Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Canh thứ nhất, cái này dao động ta, nhìn lên trước mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng đen màn ảnh máy vi. Tính, mà ta thầm mặc một chút sau mở miệng nói ra. Riven có thể vào sân tạo thành như thế lực sát thương to lớn. Cùng hắn cái này phụ trợ sai lầm cũng khá liên quan. Lon cái trò chơi này, nếu như muốn tăng lên thực lực mình, như vậy tại thua trận một đợt đoàn chiến hoặc là một trận sau cuộc tranh tài đầu tiên muốn tìm, chính là chính mình vấn đề, mà không phải đem tất cả vấn đề quy tội tại đồng đội đồ ăn bức trên thân. Có lẽ đồng đội đồ ăn bức là sự thật, nhưng cũng có thể là bởi vì chính mình có một đợt đoàn chiến thủy ngân không có thể làm đến dây. Giải, hoặc là nói đi A điểm tới sàn nhà xuất hiện sai lầm. Hoặc là kỹ năng phóng thích có sai lệch, cũng chính hứa không có những này sai lầm. Kia dao động đoàn chiến cũng liền thắng. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng không thích hợp tại tất cả mọi người. Dù sao chơi đùa đồ chính là một cái nhẹ nhõm buông lỏng. Nếu là đồng đội quá cùi bắp bức còn một mực đưa, ai mẹ nó nguyện ý mang cái não tàn đi thắng. Nhưng làm tuyển thủ chuyên nghiệp, có loại này lý trí thái độ là nhất định. Phép bổ trợ hẻm núi là một cái hoàn cảnh lớn. Đây cũng là một đoàn đội trò chơi. Chính như xã hội đã không có năng lực đi cải biến, chỉ có thể cố gắng nghĩ đến đi thích ứng. Mà ta biết rõ, nếu như mình thả ra quy kỹ năng, có lẽ cái này dao động đoàn chiến còn có thể phản đánh. Riven dù sao không có bất kỳ cái gì lượng máu giả cùng phòng ngự trang bị. Quy lên Riven đến, phối hợp các đội hữu tổn thương đem nó đánh giết hẳn là có cơ hội. Nhưng Riven cái này một đợt tốc biến đoạn thứ ba quy kỹ năng thật sự là quá trôi chảy. Mà ta rất bình thường nhớ rõ, mình tại tự định nghĩa chơi Riven thời điểm, có luyện qua một bộ này, nhưng là tốc biến đoạn thứ ba quy tốc độ chậm chạp không nói. Còn trải qua thường xuất hiện sai lầm, tỉ như nói tốc biến cùng quy kỹ năng đồng bộ thả ra lời nói, sẽ xuất hiện Riven tốc biến ra ngoài. Quy kỹ năng dáng vẻ cũng xuất hiện, nhưng kỳ thật là tốc biến phát triển. Quy kỹ năng đoạn thứ ba quy cùng tốc biến nặng chồng ở cùng nhau, từ đó làm cho cái gì đều không có phóng xuất ra. Muốn bắt được kia hoàn mỹ nhất cân đối thời cơ, chỉ có dựa vào đại lượng luyện tập mới có thể làm được. Lý Mục Riven từ thao tác đến tốc biến rơi xuống đất, chỉ hoãn thời gian đại khái 0.3 giây tả hữu, mà tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ phản ứng phần lớn có thể đạt tới 0.2 giây. Đây là tương đối ưu tú, nhưng mà ta hiện tại tuổi tác cũng lớn, phong cách của hắn thiên về điểm cũng không còn là đã từng lấy đối tuyến hung mãnh thao tác hình phụ trợ làm chủ, mà là đem đầu óc của mình tối đại hóa, mà lại vì đem chức nghiệp kiếp sống tiếp tục. Mà ta cũng đang một mực khổ luyện phiên bản phụ trợ anh hùng, gắng đạt tới để độ thuần thục trở thành cơ bắp ký ức, từ đó giảm bớt mình thao tác gánh vác. Cái này một đợt đoàn chiến kết thúc về sau, CN thế như trẻ tre trực tiếp phá hết mít lên trụ hai cùng cao điểm. Mà lúc này đây trò chơi thời gian vừa mới qua 16 phút đồng hồ. Không sao, phòng thủ đi, tận khả năng tối nay kết thúc tranh tài. Bất quá cũng không cần quá để ý trận đấu này thắng bại. Dùng trong khoảng thời gian này đến điều cả tâm tình của mình đi. Tận khả năng cùng đối diện tránh chiến. Faker hít sâu một hơi, chậm rãi nói, dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại kinh tế chênh lệch cũng đã khuếch trương lớn đến 1.3 đến 1.5 ở giữa. 16 phút đồng hồ to lớn như vậy kinh tế chênh lệch, trừ phi đối diện 5 người xếp hàng tập thể đưa hai dao động, lại để bọn hắn cầm tới Baron, nếu không trên cơ bản là không thể nào xuất hiện lật bàn tình trạng. Lấy trước mắt loại này phát dục tốc độ, Dinh chí ít còn muốn 8 đến 10 phút đồng hồ mới có thể có được chính mình kiện thứ hai trang bị. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khó khăn dị thường. Hiện nay Faker có thể làm chính là tận khả năng để các đội hữu đừng lại bị đánh giết. Bị đánh giết một lần, sẽ cùng tại ở trong lòng nhận nhất định thương tích. Loại này thương tích nếu như tích lũy, đến trận tiếp theo tranh tài lúc vẫn chưa thể có chỗ điều chỉnh. Vậy bọn hắn coi như thật đi xa. CN5 người giống như thủy triều thối lui. Thuận tiện cầm một đầu phong long. Thuộc tính không ra thế nào địa. Có chút ít còn hơn không. Mà dã khu trên bản đồ tài nguyên càng là hoàn toàn không cho Hàn Quốc đội bên này lưu. Uzi cùng Plealop hai người giống như là đói bụng không biết bao lâu hán tử. Cấp tốc đem dã khu càn quét sạch sẽ. Tiếp tục đè lực. Lý Mục nói đơn giản nói, bọn hắn đội hình có thích hợp hay không đánh đoàn cùng chính Lý Mục có hay không tốc biến có quan. Hệ phi thường lớn, Gia Vân có thể phối hợp Galio vào sân, bọn hắn bên này xếp sau chuyển vận năng lực cũng rất tốt. Chỉ ít, chỉ trước mắt thời gian tiết điểm bên trên, Lucian hành hung Dinh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đánh thắng đoàn không có một chút xíu vấn đề. To lớn kinh tế ưu thế để bọn hắn chỉnh thể đội hình tỷ lệ sai số vô hạn to lớn. Nhưng Lý Mục muốn nhưng không đơn thuần là đánh thắng đoàn. Hắn muốn để đối thủ giống cái này một đợt. Chí ít cho ta quải điệu 3-4 người trở lên. Muốn chạy, không tồn tại. Vừa rồi kia dao động Esrean chạy mất coi như hắn linh hoạt. Đợt tiếp theo lại nghĩ chạy liền không có vận khí tốt như vậy. Đều nói chơi chiến thuật người bẩn, thật tình không biết chơi tâm tính người càng là bẩn đáng sợ. Lão Lý, người vừa rồi kia dao động thao tác ta cũng đã biết. Chính là khả năng không có nhanh như vậy. Xem ra tự hào Carriven vẫn có thể lần nữa leo lên tranh tài sân khấu. Nếu không hạ đem hai chúng ta đổi tuyến A, người đến đánh AD thế nào? Uzi chớp chớp mắt, vui đùa. Đổi tuyến đương nhiên là không thể nào. Hắn cũng chính là trêu chọc một chút Lý Mục. Mà lại Uzi cũng rất rõ ràng. Tiếp theo đem đoán chừng Lý Mục Riven liền lên ban vị. Loại này có thể trong nháy mắt hủy thiên diệt địa đồ vật đơn giản cùng bật hách đồng dạng. Hắn thậm chí cảm giác lại không lâu nữa. Riven liền lại bởi vì một người bị chặt lên một đao. Mà để nắn đấm bởi vì một cái người chơi mà chặt anh hùng hành vi. Có đủ nhất đại biểu tính chất không thể nghi ngờ là Faker Reese. Còn có càng huyễn, cũng thực dụng hơn. Lý Mục cười cười, River Error tránh ngươi gặp qua sao? Cái gì đồ chơi? Riven không thể Error tránh đi. Lên đường CA trên Hammerdinger Art ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Theo bản năng mở miệng hỏi. Mà lại trước error, đối diện nếu như đầy máu, Riven error kỹ năng cũng đánh không xong nhiều ít HPA. Cảm giác không có tác dụng gì dáng vẻ, chờ một chút nhìn xem có cơ hội hay không đi. Nếu như đối diện cho cơ hội, các người liền biết là chuyện gì xảy ra. Lý Mục tại về thành thời điểm buông hai tay ra, sau đó hoạt động một chút ngón tay. Chơi Riven cái này anh hùng cái gì cũng tốt, chỉ là có chút phế ngón tay, muốn nói Lon bên trong tương đối ăn tốc độ tay anh hùng xếp hạng một chút. Carter không thể nghi ngờ đang đỉnh vương tòa, Riven cũng chí ít có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Lee Sin kỳ thật miễn cưỡng có thể xếp vào 10 vị trí đầu cũng không tệ rồi, bởi vì Lee Sin liên chiêu chỉ cần thuần thục về sau. Mặc kệ là sờ mắt error tránh vẫn là cái gì, cũng không tính khó. Một cái Riven, nếu quả như thật thao tác đạt đến khá cao tình trạng, chỉ cần ý thức không phải đặc biệt chênh lệch, đẳng cấp cũng sẽ không thấp, chí ít tải kim cương trở lên. Nhưng nếu là dùng Lee Sin thao tác để cân nhắc đẳng cấp, cũng có chút cao thấp không đều. Ta còn thực sự không tin có thể error tránh. Hắn cái kia error kỹ năng mặc dù có đưa tay động tác, nhưng là error tránh là khẳng định không thể. Ta 100 cái khẳng định. Uzi lắc đầu,